Hoạn sùm lục dược, chương 203, C203, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sự mới vừa nghỉ, tướng soái vẫn chưa toàn bộ về kinh. Thẩm Nguyên Hoành cùng Thẩm Minh Ngọc hồi kinh sớm một ít, Thẩm Đình trở về đến vãn một ít. Thẩm Đình xuất binh trở về khi mãn thành bá tánh cung nghênh, muôn người đều đổ xô ra đường. Bá tánh tự phát một đường đi theo Thẩm Đình xuất lĩnh quân đội mặt sau. Đường phố hai bên bá tánh người tễ người, lớn tiếng hô to. Đã 5 năm không thấy ca ca, Thẩm hồi sớm mang theo An Dục đứng ở cửa thành Thượng Đình vọng đài nghênh hạ. Rốt cuộc thấy huynh trưởng thân ảnh, Thẩm hồi trong lòng nôn nóng hóa thành tràn đầy vui mừng. Nàng không tự chủ được đi phía trước mại hai bước, đem tay đáp ở tường vây, ngẩng cổ nhìn xa, nhìn ca ca cao đầu đại mã thượng thân ảnh càng ngày càng gần. Nàng thấy ca ca nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó đem mã dừng lại. Không thể nghi ngờ, Thẩm Đình cái này động tác khiến cho mọi người chú ý, bá tánh sôi nổi theo Thẩm Đình tầm mắt tìm qua đi, liền thấy trong đám người một vị nữ tử. Thẩm Đình khom lưng, chiều Lạc Uyển vươn tay. Lạc Uyển vốn nên cùng Thẩm hồi cùng nhau đứng ở cao cao đình vọng đài nghênh đón Thẩm Đình. Chính là Lạc Uyển chờ không kịp, 5 năm, nàng không có một ngày không ở lo lắng hãi hùng sống một ngày bằng 1 năm. Vốn là mất đi quá Thẩm Đình 7 năm, nơi nào thừa nhận được hắn lại cố ý ngoại. Này đây, nàng gấp không chờ nổi mà ra khỏi cửa thành, gian nan tễ ở trong đám người, chỉ vì sớm thấy hắn một ít. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn, Lạc Uyển hiển nhiên có chút co quắp, xấu hổ lại cầu cứu nhìn phía Thẩm Đình. Thẩm Đình cười, vươn tay lại gần nàng một ít, Lạc Uyển do dự trong chốc lát, mới căng ra đầu đem chính mình tay đưa cho Thẩm Đình, ở vạn người nhìn chăm chú hạ. Bị Thẩm Đình kéo lên mã. Thẩm Đình hai tay vòng qua Lạc Uyển eo sườn, nắm cương ngựa, lại lần nữa đi trước. Lạc Uyển nghe thấy đám người tiếng cười, nàng cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng oán giận. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Thẩm Đình cười to, cúi đầu tiến đến Lạc Uyển bên tai, nói. Sợ cái gì, ngươi là ta Thẩm Đình thê. Thẩm Đình phía sau đi theo một viên tuổi trẻ phó tướng, cười ha hà mà trêu ghẹo. Tẩu tử đừng e lệ a. Đại ca này 5 năm trong mộng đều niệm ngươi lý. Gần chỗ ba tánh cười ha ha, không biết là ai đi theo ồn ào. Tẩu tử đừng e lệ, mặt khác ba tánh thế nhưng đi theo từng tiếng kêu khởi. Tẩu tử, tới, càng ngày càng nhiều người đi theo ồn ào kêu, thanh âm một đạo dựa gần một đạo, nơi xa đình vọng trên đài Thẩm hồi cũng mơ hồ nghe thấy được. Danh môn khuê tú xuất thân, làm Lạc Uyển cả khuôn mặt đều hồng thấu. Nhưng cố tình trong lòng bị nùng liệt vui mừng tràn đầy. Biết Lạc Uyển lúng túng, Thẩm Đình nháy mắt sụ mặt, uy nghiêm nhìn quét chung quanh ồn ào bá tánh. Mọi người lập tức im miệng, không hề ồn ào kêu tẩu tử, chỉ là cười vui lại nhịn không được. Thẩm Đình thu hồi ánh mắt khi sở hữu uy nghiêm tan hết, hắn rũ mi ngóng nhìn Lạc Uyển, chỉ còn nhu tình. Sợ nhất thiết huyết nhu tình, đi theo ồn ào đám người đều an tĩnh lại, nhìn hai người một con ngựa. Hơi có chút cực kỳ hâm mộ, cũng có chúc phúc. Đình vọng trên đài Thẩm hồi trong mắt mỉm cười. Nàng ánh mắt từ ca tẩu trên người rời đi, chậm rãi nhìn phía sau đi theo quân đội mỗi một sĩ binh trên mặt tươi cười. Nàng nguyện lần này thiên hạ sơ định sau, không cần tái khởi như vậy đánh nữa sự. Nguyện sở hữu tướng sĩ bình an trở về nhà, không bao giờ cùng người nhà chia lìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn kỳ trước. Thẩm hồi trở về Thẩm gia một chuyến, cùng Bùi Hồi Quang cùng nhau trở về, vì thương thảo hôn sự. Thẩm Minh Ngọc 17 tuổi, ở trên chiến trường mài giũa 5 năm, hiện giờ duyên dáng yêu kiều, hiên ngang tư thế oai hùng. Bởi vì 2 lần chiến công, nàng hiện giờ cũng thành cái không lớn không nhỏ võ thần. Hữu thừa từng ám chỉ quá Thẩm hồi, Thẩm gia ra tới cô nương lên làm bổn triều đầu một cái nữ tướng quân chỉ sợ chọc người phê bình, lý nên tị hiềm. Thẩm hồi lắc đầu, Thẩm Minh Ngọc chiến công không phải giả. Mặc kệ nàng có phải hay không Thẩm gia cô nương, dựa vào chiến công đều hẳn là đến này chức quan. Càng không nên vì cái gọi là tị hiềm, ủy khuất nàng công tích. Thẩm hồi không thẹn với lương tâm, Thẩm hồi cùng Bùi Hồi Quang hôn sự. Nhiều năm như vậy, Thẩm Nguyên Hoành không đáp ứng lại có thể như thế nào? Hắn không rên một tiếng ngồi ở bên hồ câu cá, ngẫu nhiên gõ gõ chân. Chân thương khỏi hẳn sau lại lần nữa thượng chiến trường, làm hắn trên đùi vết thương cũ ngẫu nhiên sẽ đau. Không chỉ có như thế, lần này trở về chiến trường, làm trên người hắn lại rơi xuống mấy chỗ thương, có một lần trúng mũi tên, thiếu chút nữa một hơi không hoãn lại đây. Cho dù như vậy, hắn cũng không hối hận, ngược lại đem vết thương đầy người đương thành công tích. Thẩm phu nhân tặng Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang rời đi, tìm lại đây. Nàng dựa gần Thẩm Nguyên Hoành ngồi xuống, hòa hòa khí khí mà mở miệng. Liền đáp ứng rồi đi, ngươi xem Bùi Hồi Quang này 5 năm thực an phận, không lại làm ác. Lần trước quốc khố hao hết, chúng ta A Hồi rất là sầu lo. Cuối cùng là Bùi Hồi Quang liệt phân đơn tử, chấp kiếm thượng triều, bức cả triều văn võ lấy ra đơn tử thượng quy định tiền bạc. Từ tham quan trong tay đào đến không ít tiền lý, sau đó những cái đó gian thương đành phải ba quyên thượng tiền bạc. Thẩm Nguyên Hoành không hé răng, còn có năm kia Hồ mà Ô Tư, Liêu Y, Cương Cô Ban chờ mấy cái man di nơi tân tuổi tới triều, đánh giá nếu là tưởng khi dễ chúng ta đế vương tuổi nhỏ, thế nhưng làm sằng làm bậy khinh trong thành bá tánh. Là Bùi Hồi Quang xuất lĩnh đông sưởng người, đem những cái đó thân vương khóa lại xiềng xích, vẫn luôn đuổi xa biên cảnh. Thẩm Nguyên Hoành nhìn bình tĩnh mặt nước, Thẩm phu nhân ngó liếc mắt một cái Thẩm Nguyên Hoành sắc mặt, tiếp tục nói. Mấy năm nay các ngươi đều đi ra ngoài đánh giặc lạp, A Hồi lại vội. Chúng ta trong phủ phiên tân chuyện này đều là Bùi Hồi Quang tự mình đốc thúc. Thẩm Nguyên Hoành rốt cuộc có động tác, hắn trừng mắt Thẩm phu nhân, mắng. Bị thu mua, Thẩm phu nhân biết hắn tính tình, cũng không ngộ hắn nói, mà là trầm mặc trong chốc lát, mới tiếp tục mở miệng. Kỳ thật này đó đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là, người này là A Hồi Tuyền. Là mẫu thân, nhất hiểu biết chính mình hài tử, ta tin tưởng nữ nhi có nàng đạo lý. Thẩm Nguyên Hoành sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, tưởng tượng đến nữ nhi, trong mắt hắn luôn là nhịn không được câu ra vài phần nhu tình tới. Thẩm phu nhân trộm liếc nhìn hắn một cái, phi, Thẩm Nguyên Hoành quăng ngã trong tay cần câu, cái gì phá hồ, liền con cá đều không có. Ân ân, ta chốc lát bồi ngươi đi phủ ngoại câu cá. Thẩm Nguyên Hoành trầm mặc xuống dưới, qua thật lâu sau, hắn lại nặng nề mà thở dài, nói. Minh Ngọc đều 17, nàng hôn sự ngươi cũng được với tâm chút. Nghe hắn rời đi đề tài, Thẩm phu nhân biết hắn đây là đồng ý Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang hôn sự. Nàng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo hảo, ta để bụng chút. Chỉ là đứa nhỏ này dưỡng đến dã, tìm môn thích hợp việc hôn nhân không quá dễ dàng. Ta lại không phải không thu xếp quá. Thôi, ta xem như hiểu rõ, hai từ trưởng thành, quản không được a. Thẩm Nguyên Hoành đem tay phúc ở phu nhân đáp ở trên đầu gối tay vỗ vỗ. Phu nhân nột, chúng ta dưỡng điểm miêu miêu cẩu cẩu đi. Những cái đó vật nhỏ nghe lời chút, Thẩm phu nhân đôi mắt sáng lên tới. Nói đến cái này, nàng nhưng cảm thấy hứng thú. Hảo áp. Dưỡng một con đại cẩu hai chỉ miêu, chúng ta mỗi ngày buổi tối nắm cẩu đi ra ngoài đi bộ tiêu thực. Chờ trở về vườn, còn có mềm mục miêu có thể ôm vào trong ngực chơi đâu. Vị cao hoạn thần sẽ cưới vợ, nhưng thái giám cưới vợ đều rất điệu thấp, sẽ không làm mạnh tay. Bùi Hồi Quang thành thân, trong triều văn võ đại thần nhóm có điểm phạm sầu. Lễ là nhất định sẽ tới, nhưng bọn họ muốn hay không tự mình qua đi chúc mừng. Các đại thần không có phạm sầu thật lâu, bởi vì mỗi một ngày tan triều khi, bệ hạ nói sẽ đi tham gia Bùi Hồi Quang đại hôn. Bệ hạ mở miệng, cả triều văn võ liền tính nguyên bản có việc không thể đi người, cũng đến đem mặt khác sự tình dịch một dịch, tất yếu tới cửa tham lễ. An Dục là từ khi nào biết Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang quan hệ đâu? Nàng chính mình cũng nói không rõ, nàng vốn là hiểu chuyện rất sớm. Tại rất sớm phía trước liền ngây thơ mờ mịt biết được mẫu hậu cùng cha nuôi quan hệ không bình thường. Mới vừa hiểu chuyện khi, nàng là nghe xong Tôn Ma Ma nói, lấy hết can đảm chạy tới quân lấy Bùi Hồi Quang kêu cha nuôi, vì tự bảo vệ mình. Khi đó nàng tuổi quá tiểu, đối thế gian rất nhiều sự đều cái biết cái không. Bùi Hồi Quang không có như người khác như vậy khắt khe hoặc khinh thường nàng, nàng liền không thế nào sợ hãi Bùi Hồi Quang. Nàng chậm rãi lớn lên. Cũng từng nghi hoặc mẫu hậu cùng cha nuôi đi được như vậy gần, có thể hay không có bất đắc dĩ nhân tố. Rốt cuộc gả cho một cái hoạn quan, rốt cuộc không phải cái gì hỷ sự, càng không bị người bình thường tiếp thu. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nàng nghi hoặc tự nhiên không có. Thời gian luôn là có thể cho hết thảy sự tình một đáp án. Đến nỗi mẫu hậu gả cho một cái thái giám có phải hay không quá mức ly kinh phản đạo. một cái nữ giả nam trang hoàng đế, vốn là vẫn luôn ở Ly Kinh phản đạo trên đường. An Dục trở lại Nguyên Long Điện, thấy Tô Vì Dục lót chân đi tủ sách lấy thư. An Dục phía sau thái giám vừa muốn lên tiếng ngăn cản, An Dục ngăn lại. Nàng nhìn nho nhỏ Tô Vì Dục, phảng phất thấy khi còn bé chính mình. Sơ ngộ khi, Tô Vì Dục cười ra một đôi ngọt ngào răng nanh nắm chặt nàng tay áo kêu ca ca. Tô Vì Dục cười đến như vậy ngọt, nhưng An Dục liếc mắt một cái nhìn ra tới này tươi cười là giả vờ. Bởi vì, nàng giống Tô Vì Dục như vậy đại thời điểm, cũng nhất sẽ ngụy trang. Nàng không rõ ràng lắm Tô Vì Dục vì cái gì tưởng tiến cung tới, nhưng bởi vì thấy khi còn bé chính mình, loại này quen thuộc cảm, làm nàng đem Tô Vì Dục mang tiến cung. Triều Nguyệt Cung từng có một chỗ 3 tầng tiểu lâu, vẫn luôn bị để đó không dùng. Thẩm Hồi lệnh người một lần nữa sửa chữa, quét tước. Hiện giờ quốc khố cũng không tràn đầy, nàng sai người không cần phô trương, dùng thấp nhất dự toán phương án. Bảng hiệu làm tốt, hai cái tiểu thái giám dẫm lên mộc thang treo đi lên. Thẩm Hồi đứng ở phía dưới, mặt mày mỉm cười mà nhìn bảng hiệu thượng. Hảo Khung Lâu, 3 chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Thương Khanh hành cung khi, Bùi Hồi Quang lệnh người sửa lại nàng chỗ ở tên, lại lệnh thư pháp đại gia tự mình viết lưu niệm làm bảng hiệu. Sau lại Thẩm Hồi ở Bùi Hồi Quang thư phòng trong lúc vô tình phát hiện Bùi Hồi Quang từng tự mình viết lưu niệm. Đoán hắn là vì miễn đi nàng phiền toái, mới khác tìm người khác viết lưu niệm. Kỳ thật, Thẩm Hồi đem Bùi Hồi Quang viết lưu niệm trộm mang đi, sau lại Hồi Kinh cũng mang theo. Hiện giờ treo lên bảng hiệu, đúng là dùng Bùi Hồi Quang tự. Mấy năm nay, Thẩm Hồi làm gương tốt, cực kỳ tiết kiệm, không chỉ có đồ ăn thiếu thức ăn mặn, ngay cả đường cũng ăn cực nhỏ. Trùng tu này tòa tiểu lâu, lại là nàng mấy năm nay xa xỉ nhất một sự kiện nhi. Viên Mãn bước nhanh đi tới bẩm sự, nàng hiện giờ đã không ở Thẩm Hồi bên người làm việc, mà là thành trong cung nữ quan, trưởng quản càng nhiều sự tình. Vì thế, đoàn viên lôi kéo Viên Mãn đến Thẩm Hồi trước mặt phân sự. Đoàn viên nói mỗi lần có chuyện gì nhi, Viên Mãn đều là chính nghĩa lăng nhiên đạo lý lớn một đống động viên người khác, nhưng sự tình tới rồi trước mắt, mỗi khi sợ tới mức hai chân run. Mỗi lần đều là nàng xông vào Viên Mãn phía trước nha. Thẩm Hồi cười làm Viên Mãn đối đoàn viên giải thích, quả nhiên, Thẩm Hồi một câu không nói đâu, Viên Mãn ba ba nói 30 phút đạo lý lớn, đem đoàn viên nói được tâm phục khẩu phục. Thậm chí đoàn viên còn hồng con mắt xin lỗi chính mình không hiểu chuyện, chậm trễ Thẩm Hồi cùng Viên Mãn làm việc. Nàng còn thề về sau nhất định tiến bộ, Viên Mãn là tới bẩm báo năm nay thu mua tân một đám cung nữ cùng thái giám sự tình. Cung nữ tới rồi tuổi sẽ ra cung, bọn thái giám số lượng cũng sẽ các loại nguyên nhân không ngừng giảm bớt, trong cung mỗi cách 2-3 năm đều phải một lần nữa thải nhập. Hiện giờ trong cung chủ tử không nhiều lắm, vì thần cảm thấy hẳn là giảm bớt tân cung nhân số lượng. Viên Mãn nói, Thẩm Hồi suy nghĩ một chút, đem Viên Mãn báo đi lên tân cung nữ số lượng chém nữa một nửa, tân thái giám số lượng càng là chém tới 9 thành. Thẩm Hồi vẫn luôn cảm thấy đem hào hào người lộng tàn vì nô, quá mức tàn nhẫn. Nàng có tâm chậm rãi tù tiêu nội hoạn chế độ, lại có thể đem rất nhiều hiện giờ thái giám trưởng quản chức vụ giao cho nữ quan tới làm. Nàng rõ ràng biết nội hoạn chế độ ngọn nguồn đã lâu, không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, đành phải tuần tự tiệm tiến. Ít nhất ở nàng ở khi, có thể thiếu tàn hại một người đó là một người. Thẩm Hồi một lần nữa ngẩng đầu nhìn phía bảng hiệu thượng Bùi Hồi Quang viết lưu niệm, mỉm cười nhìn trong chốc lát mới trở về. Trở về lúc sau, nàng ngồi ở mỹ nhân trên giường, biên một cái màu đỏ trăm kết dây. Đối với lập tức tiến đến đại hôn, Thẩm Hồi trong lòng tự nhiên chờ mong. Nàng từng gả quá một lần, mang theo hận cùng sợ hoảng sợ vào cung, không có nửa phần thành thân vui mừng. Không giống hiện giờ, nàng đếm nhật tử, trong lòng như vậy chờ mong. Áo cưới là mẫu thân cùng trường tẩu thân thủ vì nàng khâu vá, ký thác đối nàng chúc phúc. Trang sức là ca ca cho nàng chuẩn bị tốt, Thẩm Hồi không có gì đồ vật yêu cầu chính mình chuẩn bị, huống chi nàng như vậy bận rộn. Này đây, nàng đành phải tự mình tới bên này kết tóc trăm kết dây. Bế tắc một cái dựa gần một cái, chặt chẽ tương khấu. Bùi Hồi Quang muốn cưới vợ. Chuyện này ở triều dã gian đều nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn, này tà ma kẻ điên sẽ cưới vợ, cường đoạt tới đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều nương tử nói không chừng muốn khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Cũng không biết tân nương tử có thể ở Bùi Hồi Quang trong tay sống mấy ngày. Mỗi người vì tân nương tử tiếc hận, lại nhịn không được tò mò là nhà ai tân nương tử muốn tao này đại ương. Mọi người sôi nổi hỏi thăm, chỉ biết Thẩm gia ngày gần đây tới tựa hồ ở chủ bị hỷ sự. Có người nói, Bùi Hồi Quang đúng là muốn cùng Thẩm gia kết thân. Chính là Thẩm gia chưa xuất giá cô nương chỉ có một Thẩm Minh Ngọc. Thẩm Minh Ngọc, không thể đi, đảo mắt tới rồi 9 tháng 22 một ngày này, trong kinh bá tánh tò mò mà đi ra gia môn, chiều đón dâu đoàn xe nhìn xung quanh. Bọn họ thấy hồng an dây màu cao đầu đại mã phía trên, Bùi Hồi Quang một thân hồng y, liền tính mỗi người sợ hắn, cũng không thể không thừa nhận Bùi Hồi Quang sinh đến cực hảo, tuấn điệt tiên tư đến rượu người mắt. Bọn họ lại trơ mắt nhìn Bùi Hồi Quang mang theo đón dâu đội ngũ thật sự đi thầm phù. Đường tất cả mọi người ở vi hậu vệ đệ nhất vị nữ tướng quân tiếc hận khi, ngạc nhiên thấy cao chát đuôi ngựa Thẩm Minh Ngọc xuất hiện ở thẩm phủ bên cạnh cửa cười nghênh. Nàng xuyên, cũng không phải là áo cưới. Này, Bùi Hồi Quang muốn nghênh thú đến tột cùng là người phương nào? Tổng không phải là nhìn chúng thẩm phủ cái nào nha hoàn đi. Nhưng cưới cái nha hoàn, cũng không đến mức như vậy trận trượng đi. Nghe nói bệ hạ mang theo cả triều văn võ đã ở Bùi phủ ngồi vào vị trí chờ. Ngay cả đất phong thân vương hầu tước cùng phiên bang nơi đều sôi nổi đưa tới hạ lễ. Như vậy long trọng hôn sự, thả tân lang quan là đệ nhất đại thiến tặc Bùi Hồi Quang, mọi người không thể không tò mò tân nương tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mắt thấy Bùi Hồi Quang vào thẩm phủ tiếp tân nương tử, cùng thẩm đình hiểu biết người nhịn không được hỏi ra tới. Thẩm tướng quân, trưởng ấn nghênh thú chính là quý phủ người nào a, yêu muội. Đổ ở thẩm phủ cửa xem náo nhiệt người đều ngây ngẩn cả người, thẩm đình yêu muội không phải trong cung thái hậu sao? Từng trương khuôn mặt thượng hiện lên kinh ngạc cùng mờ mịt. Thẩm Nguyên Hoành giật giật khóe môi, dụ mặt giải thích. Lão phu có 4 cái nữ nhi, tam nương cùng tứ nương vì song sinh tử, đúng là bởi vì song sinh tử mới có thể thể nhược. Con gái út so thái hậu thân thể càng kém chút, cho nên dưỡng ở khuê phòng không người biết. Có người bừng tỉnh. Có người ngạc nhiên, vây quanh ở thẩm phủ ngoài cửa lớn đám người top 5 top 3 mà khe khẽ nói nhỏ. Thẩm Nguyên Hoành quay đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn phía Bùi Hồi Quang đi vào bên trong phủ bóng dáng. Hắn vừa mới lời nói, là Bùi Hồi Quang chủ ý, Bùi Hồi Quang kiêu ngạo quán, cả đời này làm vô số lần chỉ hưu bảo ngựa sự tình. Hôm nay, lại chỉ hưu bảo ngựa một hồi, đổ khắp thiên hạ người miệng. Hắn rốt cuộc không muốn Thẩm Hồi trên người có cùng hoạn quan gian díu vết nhơ. Thẩm Hồi người mặc áo cưới, ngồi ở trong phòng chờ, mẫu thân cùng trưởng tẩu bồi ở bên người nàng. Nàng nhìn gương đồng trung chính mình, chậm rãi giơ lên khóe môi. Đem mì trường thọ ăn một ít, Thẩm phu nhân đem thân thủ nấu mặt đưa cho Thẩm Hồi. Hôm nay không chỉ có là nàng cùng Bùi Hồi Quang hôn kỳ, cũng là nàng sinh nhật. Nàng ăn mẫu thân nấu mì trường thọ, mềm mà hương. Như thế nào đã quên nhuộm móng tay? Lạc Uyển nhìn Thẩm Hồi sạch sẽ đầu ngón tay nhi, sốt ruột mà muốn phân phó hạ nhân đi lấy giáp chi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mị Khuynh Thiên Hạ. 2. Từng bước trộm tâm. 3. Hồng bài thái giám. 4. Sao hôm nam tây tảng, tàu tử, là cố ý không nhiễm. Ta không thích, Thẩm Hồi ôn thanh nói, không phải nàng không thích. Là Bùi Hồi Quang không thích nàng nhuộm móng tay. Tới, tới, cô ra tới, bà tử ở ngoài cửa kêu. Thẩm phu nhân bỗng nhiên chóp mũi đau xót, chặt chẽ nắm lấy Thẩm Hồi tay. Thẩm Hồi đem mới vừa ăn 2 khẩu mì trường thọ buông, nâng lên đôi mắt nhìn nàng cười. Mẫu thân, ta sẽ hào hào. Thẩm phu nhân nhanh chóng xoay đầu hủy diệt khóe mắt nước mắt, cười quay mặt đi tới, cười nói. Nguyện ta khuê nữ từ nay về sau cùng rể hiền tốt tốt đẹp đẹp cử án tề mi. Đi thôi, Thẩm phu nhân đem che mặt quạt tròn nhét vào Thẩm Hồi trong tay, thúc giục nàng đừng lầm giờ lành. Treo lụa đỏ song khai cửa gỗ bị chậm rãi kéo ra, trong môn ngoài môn một đôi tân nhân trông thấy lẫn nhau. Bùi Hồi Quang chiều Thẩm Hồi đưa ra tay, Thẩm Hồi nhấp môi đem lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trong tay. Nàng bước qua ngạch cửa, đứng ở Bùi Hồi Quang bên người. Toàn phúc nhân đầy mặt tươi cười, trong miệng niệm chúc mừng Cát Lợi lời nói, đem một cái thật dài tơ hồng cột vào một đôi tân nhân trên cổ tay. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi, Thẩm Hồi rũ mắt nhìn cột vào hai người trên cổ tay tơ hồng. Nàng nghe vui mừng Toàn Phúc Nhân miệng đầy chúc mừng lời nói. Trong lòng cười nàng như thế nào như vậy có thể nói. Nàng nói thật là dễ nghe. Gương mặt hiền từ Toàn Phúc Nhân đem cột vào hai người trên cổ tay chi gian tơ hồng đoàn ở bên nhau nhét vào Thẩm Hồi trong tay. Hỉ khí dương dương mà nhắc nhở. Tân nương tử nắm chặt, nhớ lấy đừng làm nó rơi xuống đất. Thẩm Hồi nghiêm túc gật đầu. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang cùng đi đường thính bái biệt phụ thân. Thẩm Nguyên Hoành cho dù trong lòng đối này hôn sự không hài lòng, thật tới rồi ngày này, cũng không muốn nữ nhi lại nửa phần không hài lòng, bước lên trên mặt lão ra cười rộ lên. Đã lại phụ thân, liền phải xoay người đi ra ngoài, ngồi trên kiệu hoa đến Bùi phủ. Lạc Uyển thấp giọng dặn dò, đi ra ngoài lúc sau đừng quên cử phiến. Thẩm Hồi ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đem sở hữu dặn dò đều ghi tạc trong lòng, không chịu ra nửa điểm sai lầm. Bùi Hồi Quang đem nàng trịnh trọng trang ở trong lòng, dán đại đại uyên ương cắt giấy thính môn bị kéo ra, ấm dương chiếu tiến vào. Thẩm Hồi vừa định theo bản năng mà nhắm mắt lại, Bùi Hồi Quang giơ tay, bàn tay che ở nàng trước mặt, vì nàng che chói mắt ánh mặt trời. Thẩm Hồi mở to mắt, đâm tiến Bùi Hồi Quang ánh mắt. Hắn thấp giọng, cử phiến. Thẩm Hồi vội vàng cong môi nhẹ nhàng gật đầu, đem theo tưởng vân cây liền cành quạt tròn giơ lên, che ở trước mặt. Thẩm phu nhân lau lau nước mắt, túm túm Thẩm Nguyên Hoành tay áo, nhỏ giọng nói tốt. Chi tiết thấy thiệt tình, chúng ta con rể sẽ đau a hồi. Thiết, Thẩm Nguyên Hoành bĩu môi, khóe mắt dư quang phát hiện nơi xa thân thích vọng lại đây, hắn lại vội vàng bước lên trên mặt lão ra cười ra tới. Một đôi người mặc đỏ thẫm hỷ phục bích nhân. Đi ra phủ môn. Vây quanh ở phủ ngoài cửa người sớm đã chờ lâu, từng đôi tìm tòi ánh mắt nhìn phía Thẩm Hồi, muốn nhìn một chút Thẩm Hồi lớn lên bộ dáng gì. Quạt tròn che ở trước mặt, lại không thể đem cả khuôn mặt hoàn toàn che khuất. Đãi Thẩm Hồi đi phía trước đi rồi một đoạn, rất nhiều người thấy Thẩm Hồi sườn mặt. Thật sự cùng Thái Hậu lớn lên giống nhau như đúc. Vô nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song sinh tử đương nhiên lớn lên giống nhau, không nghĩ tới Thái Hậu còn có cái sinh đôi muội muội giấu đến sâu như vậy. Càng không nghĩ tới Bùi Hồi Quang cư nhiên cùng Thẩm gia kết thân. Thẩm Hồi nghe những người đó nghị luận, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn phía bên người Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi đưa vào kiệu hoa, mới xoay người hướng phía trước mã đi đến. Thẩm Hồi nghiêng đầu, từ che mặt quạt tròn một bên trông ra, nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang bóng dáng. Nàng khẩn trương mà từ từ phóng trong lòng bàn tay tơ hồng đoàn. Nàng nhớ kỹ Toàn Phúc Nhân dặn dò, không thể làm cột vào hai người trên cổ tay tơ hồng rơi xuống đất. Cảm thụ được trên cổ tay tơ hồng, Bùi Hồi Quang chậm thả bước chân. Bùi Hồi Quang lên ngựa, Trầm Nguyệt đem kiệu hoa kiệu mảnh buông, kết thân đội ngũ vô cùng náo nhiệt mà xuất phát. Thẩm gia người đứng ở phủ cửa, lưu luyến không rời mà nhìn theo đoàn xe. Bùi phủ hỷ yến ngồi đầy người. Này đó triều thần càng là rất tò mò. Bọn họ gã sai vặt, nhãn tuyến vội vã vừa trở về, nói Bùi Hồi Quang nghênh thú chính là Thái Hậu sinh đôi muội muội sự tình. Thái Hậu sinh đôi muội muội, văn võ đại thần nhóm trầm mặc, đều là nhiều năm hỗn với triều đình nhân tinh, cũng không phải là bá tánh như vậy hảo lừa gạt. Huống chi bọn họ bên trong đại bộ phận người ngày ngày thượng triều, cơ hồ mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến Thẩm Hồi. Chờ đến Bùi Hồi Quang đón dâu trở về, từng đôi khôn khéo đôi mắt gắt gao chăm chú vào Thẩm Hồi trên người. Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi ở mọi người xem kỹ trong ánh mắt, chậm rãi đi qua thật dài lụa đỏ lót đường. An Dục đứng dậy, ngồi đầy văn võ quan viên đi theo đứng lên. Chấm chúc mừng trưởng ấn, chúc mừng tiểu gì, các triều thần ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, bệ hạ lên tiếng, bọn họ đành phải đem nghi hoặc nuốt xuống đi. Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi tạ ơn, cùng đi đến lụa đỏ cuối, sắp sửa rào bước tiến lên ngạch cửa, Bùi Hồi Quang nghiêng đầu, cũng không đè thấp thanh tuyến mà mở miệng. Cây cô ca, để ý ngạch cửa, Bùi Hồi Quang nói rõ ràng mà truyền tiến triều thần trong tai, có người không khỏi khóe miệng trừ trừ. Tuy nói nữ tử khuê danh đương kiêng dè, chính là trong triều vẫn là có không ít người biết Thái Hậu khuê danh A, Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi đi vào đường thính hành lễ. Nhất bái thiên địa, hai người xoay người, mặt hướng ngoài cửa xanh thẳm thiên giã. Nhị bái cao đường, hai người lại chuyển qua tới, quỳ lại A Mỗ cùng Ách Thúc. Ách Thúc ngây ngô mà cười, A Mỗ lại vành mắt hồng hồng. Nàng đã biết được Bùi Hồi Quang chính là nàng Tiểu Quang, cũng biết nàng Tiểu Quang mấy năm nay đã trải qua cái gì. Đau lòng lúc sau, nàng lại cảm ơn. Tồn tại liền hảo, phu thê giao bái, hai người liếc nhau, phục thân giao bái. Thẩm Hồi thật cẩn thận mà thu thu tơ hồng lược giơ tay cổ tay, không cho hai người chi gian tơ hồng gián địa. Bùi Hồi Quang dương mắt, thoáng nhìn Thẩm Hồi thật cẩn thận nhếch lên thủ đoạn, chậm rãi dương môi. Nàng như vậy trân trọng vừa vui sướng, thật tốt. Bùi Hồi Quang động phòng nhưng không ai dám nháo. Như vậy nhiều thân phận bất phàm khách ngồi ở trong bữa tiệc, Bùi Hồi Quang thậm chí liền kính rượu đều lười đến phản ứng bọn họ. Hắn đem Thẩm Hồi tay nắm chặt ở trong tay, hợp với bị nàng gắt gao nắm chặt một đường tơ hồng cùng nhau nắm ở trong tay. Hỉ nương nói hào chút hỉ từ, sau đó đem hai thanh dùng lụa đỏ hệ ở bên nhau hỉ cắt phân biệt đưa cho hai vị tân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp Bùi Hồi Quang đương hỉ nương có sợ không? Kia đương nhiên là sợ a, chính là nhiều năm kinh nghiệm đã làm hỉ nương luyện liền như vậy bản năng thảo hỉ miệng cùng thảo hỉ cười. Nàng mới vừa đem hỉ cắt đưa cho hai người, Bùi Hồi Quang ánh mắt lạc lại đây, nàng ra mặt trừ trừ. Đi ra ngoài, Bùi Hồi Quang nói, hỉ nương vội vàng lên tiếng, một bên cười nói cắt lợi lời nói một bên đi ra ngoài. Nàng đóng cửa kia một khắc, mong rằng ngồi ở trên giường một đôi tân nhân cười. Chỉ là cửa phòng một quan, trên mặt nàng cười lập tức tan, nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Không được, thân là hỉ nương hôm nay cần thiết cười. Nàng thực mau lại giơ lên một trương vui mừng gương mặt tươi cười, ưỡn ngực ngẩng đầu mà đi ra ngoài. Trong hỉ phòng, chỉ Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi hai người. Hai người nắm hỉ cắt, cắt xuống một sợi đối phương phát. Thẩm Hồi lấy ra đã sớm chuẩn bị đỏ thẫm trăm kết dây, đem hai người phát từng vòng cuốn lấy, chặt chẽ bọc chiền, chẳng phân biệt người ta, lại đánh một cái bế tắc. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Bùi Hồi Quang lấy ra thân thủ điêu hồng ngọc hộp, đem hai người kết tóc bỏ vào trong hộp. Lại cởi bỏ hai người trên cổ tay trói lại một đường tơ hồng, cùng nhau bỏ vào đi. Thẩm Hồi đem hồng ngọc nắp hộp thượng, tiểu tâm rơi xuống khóa. Chìa khóa ở Bùi Hồi Quang trong tay, hắn lòng bàn tay dùng sức nghiền quá, chìa khóa biến thành tro tàn. Này hồng ngọc hỉ hộp rốt cuộc mở không ra, Thẩm Hồi an tĩnh mà ngồi trong chốc lát, nâng lên đôi mắt nhìn Bùi Hồi Quang, nói. Nói điểm cái gì đi, Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, nói, còn muốn uống rượu giao bôi. Đúng đúng đúng, Thẩm Hồi nháy mắt có điểm ảo não, ta như thế nào đêm này cấp đã quên. Bùi Hồi Quang nghiêng người, bưng lên đầu giường trên bàn hai cái hồng ngọc ly, đưa cho Thẩm Hồi một ly. Hai người câu qua tay cổ tay, ngóng nhìn đối phương đôi mắt uống hợp hoan tửu. Không biết cái ly là cái gì rượu, hai người chỉ nếm ra ngọt. Sau đó đâu, Thẩm Hồi liều mạng nghĩ nhưng rơi xuống nào một bước, nàng nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối, nhỏ giọng nói. Hảo an tĩnh, vì thế, Bùi Hồi Quang đi ra ngoài một chuyến, cả triều văn võ tới tham yến, như vậy nhiều người. Lại không có nhiều náo nhiệt. Một đám thần tử hoặc đầy mặt hồ nghi, hoặc top 5 top 3 nhỏ giọng nghị luận, thẳng đến Bùi Hồi Quang một lần nữa đi ra ngoài. Nhà ta hôm nay đại hôn, các vị đại thần hẳn là lấy ra tham gia hỷ yến thái độ tới. Bùi Hồi Quang trên mặt treo mặt, ngữ khí cũng nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng bởi vì là Bùi Hồi Quang, lời hắn nói, người khác không tránh khỏi cẩn thận. Một lát sau, trong bữa tiệc liên tiếp xuất hiện từng đạo chúc mừng thanh. Bùi Hồi Quang vừa lòng mà gật đầu, chậm gì gì mà nói. Như Lý đại nhân như vậy cười, mới là tới tham gia tiệc cưới bộ dáng. Trong bữa tiệc tiếp tục vang lên một đạo lại một đạo chúc mừng, cùng lúc đó còn có cười vui thanh, phảng phất những người này thật sự chỉ là tới tham gia một hồi tầm thường hôn lễ. Một lát sau, hỉ phòng Thẩm Hồi mơ hồ nghe thấy được bên ngoài chúc mừng cười đùa thanh. Đoán được Bùi Hồi Quang lại hù dọa người, nàng nhịn không được nhếch lên khóe môi. Bùi Hồi Quang một lần nữa đi vào tới, ở Thẩm Hồi trước mặt cúi xuống thân tới, nắm Thẩm Hồi cằm nâng lên Thẩm Hồi mặt, nhìn nàng đôi mắt nói. Nghe thấy được sao, bọn họ đều ở chúc chúng ta bạch đầu giai lão. Thẩm Hồi cong con mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn nghe thấy được ân ái bên nhau, đường mật ngọt ngào. Nàng nhấp môi cười. Bùi Hồi Quang đem khẽ hôn rừng ở Thẩm Hồi nhếch lên khóe môi, đi tinh tế cảm thụ giờ khắc này nàng vui mừng. Nàng vui mừng, hắn liền vui mừng. Hai người sớm đã thập phần quen thuộc, mặc kệ là trong lòng, vẫn là thân thể. Thân mật sự đã làm bao nhiêu lần, nhưng hôm nay là hai người đại hôn đêm, giao hoan liền có mặt khác một loại trịnh trọng ý nghĩa. Hai người đem mỗi một cái bước đi đều tiến hành mà nghiêm túc, thậm chí thành kính. Đỏ thẫm đệm giường hỗn độn, hỷ phục giao điệp tương phúc rơi trên mặt đất. Trên cổ hắc ngọc giới cùng cốt trụy lặp đi lặp lại va chạm, màu đỏ hệ thằng câu chiên. Thẩm Minh Ngọc thích náo nhiệt, cũng tới Bùi phủ. Nàng tuy là nữ nhi thân, lại cùng bọn nam tử tương giao rất tốt, đặc biệt là trong triều tuổi trẻ võ tướng. Nàng cùng vài vị tuổi trẻ võ tướng ngồi ở một bàn uống rượu, rượu mạnh nhập hầu, làm nàng minh diễm trên mặt thêm nữa một mặt lượng sắc. Có người trộm nói thầm, thẩm gia nữ nhi mỗi người đều dài quá trương xinh đẹp khuôn mặt. Thẩm Minh Ngọc trong lòng nghĩ tổ phụ cùng tổ mẫu ở trong nhà nói không chừng chua xót luyến tiếc, yến hội còn không có kết thúc, đứng dậy ly tịch trở về nhà. Ngồi ở trong một góc linh tật do dự một chút, theo sau. Thẩm Minh Ngọc tuy uống rượu, nhưng cũng không có say, nàng cũng không cho phép chính mình say rượu. Nàng cảm thấy ra tới có người theo dõi chính mình, đi đến yên lặng chỗ mới dừng lại tới. Nàng xoay người, ôm cánh tay mắt lạnh chờ, thẳng đến thấy Linh đi nhanh gần, nàng có điểm ngoài ý muốn. Mấy năm nay chiến sự không ngừng, cấm quân người trong cũng có thượng quá chiến trường, bao gồm Linh Tật. Này 5 năm, Thẩm Minh Ngọc cùng Linh Tật lén không có gì tiếp xúc, nhưng không thiếu cùng nhau kề vai chiến đấu, tử sinh cùng nhau. Ngươi ở đi theo ta, Thẩm Minh Ngọc đem ôm cánh tay buông xuống, đứng thẳng thân thể, hơi chút có điểm thục nữ bộ dáng. Linh Tật gật đầu, hắn chiều Thẩm Minh Ngọc đi tới, ngừng ở nàng trước người 3 năm bước khoảng cách, nhìn nàng mở miệng. Ngươi có phải hay không thích ta? Thẩm Minh Ngọc sửng sốt. Ha, Thẩm Minh Ngọc cười, chỉ huy sứ lời này quá cuồng vọng tự đại đi. Linh Tật nhíu hạ mi, trầm mặc một tức, mới lần nữa mở miệng. Ngươi nếu nói là, ta mới hảo đi Thẩm gia cầu hôn. Thẩm Minh Ngọc nghĩ thầm chính mình trên mặt nóng lên nhất định là bởi vì uống lên như vậy nhiều rượu. Nàng rời mắt, thuận tiện đá văng ra bên chân một khối tiểu thạch tử nhi. Linh Tật đợi trong chốc lát, hỏi lại một lần, thích sao? Thẩm Minh Ngọc cổ quái mà nhìn hắn, hồi lâu trước liền muốn hỏi ngươi, một là ngươi tuổi còn nhỏ, nhị là chiến sự chưa nghỉ không dám thành gia. Ta đều 17, Thẩm Minh Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ân, Linh Tật gật đầu, mới vừa 17 không bao lâu, Thẩm Minh Ngọc đem bên chân một khối đá nhi chiều Linh Tật đá đi. Hắn cũng không né. Nhìn đá nhi chuẩn xác dừng ở hắn giày thượng, nàng mới hỏi. Khi nào cầu hôn, xính lễ sớm đã bị hào, tùy thời đều có thể. Vậy hiện tại, Thẩm Minh Ngọc chiều Linh đi nhanh qua đi, kéo Linh Tật tay. Linh Tật nhìn hai người giao nắm ở bên nhau tay, cấp nói. Ta đây đi về trước lấy xính lễ, ngày mai bổ cũng thành. Thẩm Minh Ngọc lôi kéo Linh Tật hướng ra đi, bọn họ cả ngày minh kỳ ám chỉ. Ngươi nhưng cuối cùng tới cứu ta. Nàng trong thanh âm mang theo cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt lại qua đi 5 năm, thuộc về 3 cái nữ tử 10 năm chi ước tới rồi. Thịnh cùng 10 năm, vì hoàng đế tổ chức sinh nhật bữa tiệc, An Dục 15 năm qua lần đầu tiên hồng trang, khiếp sợ triều dã. Các triều thần ồn ào nghị luận, dáng vẻ mất hết. Nhưng bọn họ thực mau phát hiện võ tướng Thẩm Đình, Chu Hiện nói, Chu Hiện biết. Văn thần tả hữu thừa, thậm chí liền tư lễ giám trưởng ấn Bùi Hồi Quang đều biểu tình đạm nhiên, phảng phất sớm đã biết được. Kết cục đã định đã thành, Thẩm Hồi vì An Dục tự mình vấn tóc lạc châm cài đầu. An Dục rũ mắt nhìn trên cổ tay kia viên bồ đề châu. 10 năm vì đế, làm nàng đã sớm thành đủ tư cách đế vương. Nàng đã tra được này viên bồ đề châu ngọn nguồn, nàng nâng lên mắt, nhìn ôn nhu vì nàng cắm thượng bộ diêu Thẩm Hồi, nhẹ giọng gọi. Mẫu hậu, Thẩm Hồi cong môi đối nàng cười, nói, Dục Nhi thật là đẹp mắt, An Dục cả đời này không có được đến thân sinh cha mẹ yêu thương, khổ sở lúc sau thoải mái. Nàng minh bạch nhân sinh có được mất, cho dù không có cha mẹ yêu thương, cũng sẽ ở bên chỗ có điều đến. Nàng ở quốc trung các nơi làm rất nhiều thiện đường, thu lưu bị vứt bỏ hài đồng, không chỉ có quản ấm no, cũng làm cho bọn họ đọc sách học bản lĩnh. Nguyện này đó hài từ ngày sau có thể vì nước cống hiến sức lực, càng có thể tìm được tự mình, có điều đến. Được rồi, Thẩm Hồi nói, An Dục đứng lên, bễ nghễ phía dưới quỳ lại triều thần, không làm bất luận cái gì giải thích, uy nghiêm mở miệng. Chúng ái khanh bình thân, hoa lệ minh hoàng áo ngắn trang thượng, thêu dương nanh múa vuốt bản long. Tô Vì Dục nhìn tôn uy nữ đế, gợi lên khóe môi, rất có thú vị mà tự nói. Ngô, như vậy càng thú vị đâu. Hắn thay thuận theo biểu tình, chiều vạn người quỳ lạy nữ đế đi đến. Từ đây, An Dục thay thêu long nữ nhi trang, vì nữ đế. Phản đối, ai nhưng phản, từ đế 10 năm, luận chiến tích, phỉ khấu phản tặc tiêu hết, ngay cả phiên bang cũng lại lần nữa dịu ngoan như sơn dương. Luận quyền lợi, binh quyền nắm, quyền thần bái quỳ. Luận dân tâm, thiết thiện đường, y đường, kiến kiểu tu lộ, giảm đi thuế trách, dân chúng lầm than đã thành quá vãng. Hết thảy chính như thẩm hồi 15 tuổi khi thiên chân mặc sức tưởng tượng. Chúng ta phải làm ra một phen chiến tích tới, làm này trước mắt vết thương núi sông khôi phục nguyên bản phồn hoa hưng thịnh bộ dáng. Đến lúc đó, lại chiêu cáo thiên hạ, vì con dân mang đến này hết thảy an khang hỷ nhạc đế vương, là nữ hoàng đế. Mộng tưởng cùng ảo tưởng thường thường một bước xa, cho dù như ảo tưởng mộng tưởng xa xôi đến phảng phất thiên phương dạ đàm dẫn người bật cười, nhưng chỉ cần có, cũng vì chi nỗ lực, liền có thực hiện khả năng tính. Sau đó không lâu, hồi không hề cùng đi thượng triều. Chính là thẩm hồi cũng không thanh nhàn, An Dục tín nhiệm nàng, nàng cũng muốn vì thịnh thế nỗ lực cả đời. Mỗi người đều biết, An Dục xưng đế này 10 năm tuyệt đại bộ phận công tích đều là đến từ thẩm hồi quyết đoán. Thẩm hồi xử lý xong học đường sự tình, thay thường phục cùng Bùi Hồi Quang ra cung. Mọi người ánh mắt thường thường dừng ở nắm tay hai người trên người. Thẩm hồi dùng thẩm gia tứ cô nương thân phận thoải mái hào phóng mà xuất đầu lộ diện. Đến nỗi có bao nhiêu người tin nàng là thái hậu sinh đôi muội muội. Này cũng không quan trọng, Bùi Hồi Quang đứng ở cầu thạch cùng thượng, nhìn bờ sông náo nhiệt phố phường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người trên mặt mang theo vui mừng, chạy tới chạy lui tiểu hài tử càng là vô ưu vô lự. Ánh nắng chiều sái chiếu, độ thượng ôn nhu quang ảnh. Bùi Hồi Quang kiên nhẫn mà đi xem mỗi người trên mặt cười. Có lẽ thẩm hồi là đúng, thế gian này thiện ác có khi khó phân, tuyệt đại đa số người đáy lòng đều tồn thiện niệm. Hắn cảm kích Hà Thịnh thiện tâm cứu A Mỗ, cũng bắt đầu ảo tưởng rất nhiều không biết tên người trộm cứu vệ thị người. Nói không chừng liền có vệ thị hậu nhân ở nơi xa đám kia cười vui trong đám người. Thẩm hồi bước chân nhẹ nhàng mà chạy tới, nàng trong tay nắm hai xuyến ngọt ngào đường hồ lô, đệ một chi cấp Bùi Hồi Quang. Hai người sóng vai đứng ở trên cầu, ăn đường hồ lô nhìn nơi xa yên vui bá tánh. Mặt sông nước gợn liễm diễm, chiếu ra hai người rúc vào cùng nhau bóng dáng. Thẩm hồi quay đầu đi nhìn Bùi Hồi Quang, thẩm Nguyên Hoành từng hướng thẩm hồi cảm khái nàng thay đổi Bùi Hồi Quang. Không phải, thẩm hồi biết thay đổi Bùi Hồi Quang người chưa bao giờ là nàng, mà là thế gian này vốn là vĩnh tồn thiện niệm, thiện vô cương, thiện ý vĩnh không mẫn. Hoàng hôn hoàn toàn chìm sau hai người đi trong chùa thêm hương khói. Cung hương từ từ châm, lâu dài tiếng chuông xa xa truyền đến, chùa nội một mảnh an hòa. Bùi Hồi Quang ti thân lập với từ bi tượng Phật trước, hoãn tụng sám kinh. Người khác nếu biết này tà ma nhân vật thế nhưng sẽ tụng sám kinh, nhất định phải cảm thán hắn thành kính đến giống cái chê cười. Thẩm hồi đi đến bên cạnh hắn cùng nhau thành kính tụng niệm. Từ lúc bắt đầu, Bùi Hồi Quang liền không để bụng chính mình tội ác sâu nặng không chết tử tế được, càng không để bụng chính mình sau khi chết sẽ hạ 18 tầng địa ngục. Chính là quãng đời còn lại như vậy đoàn, không đủ cùng nàng bên nhau. Hắn bắt đầu sợ trong địa ngục không có nàng, sợ không có kiếp sau cùng nàng tương ngộ bên nhau. Hắn quý trọng quãng đời còn lại mỗi một ngày cũng không cùng nàng tách ra. Thịnh cùng 29 năm, Thái Hậu băng thể, cử quốc ai động. Là đêm, Bùi Hồi Quang khai quan mà nhập, đem lưu luyến quyến hôn dừng ở thẩm hồi giữa mày. Phản nguyên quỷ lục đệ thập nhất trọng, vì tự sát. Tự Bùi Hồi Quang lựa chọn tu luyện tà công khi, đã vì chính mình bày kết cục. Dùng tự sát kết thúc kiếp này sở phạm chi ác, chỉ vì thẩm hồi tồn tại, quỷ lục 11 trọng chậm lại đến nay. Vệ Quang chậm rãi hạp mục ôm chặt thẩm hồi trong ngực, đến vĩnh hằng. Sinh đồng nhật, chết cùng huyệt, cách chương.